Yêu phải tình địch, chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy miếng đậu hũ, giày vò Trương Bảo Quý khổ sở không nói nổi, dạ dày và thực quản của ông ta đều bị bỏng. Mấy ngày liền phải nằm bệnh viện truyền nước. Không chỉ khó chịu khi ăn, mà ngay cả khi thở cũng kèm theo từng cơn đau. Một khi ho, thịt trong tim như bị nện mạnh, quả thật muốn đòi mạng già của ông ta. Đây đều là thứ yếu. Đau khổ chủ yếu nhất đến từ mặt tâm lý. Mấy hôm nay, trong đầu Trương Bảo Quý thỉnh thoảng lại hiện lên cảnh ông ta gục xuống liếm đồ dơ bẩn trên giày chỉ xính trong nhà vệ sinh hôm đó. Sỉ nhục này, đối với một người trung niên 50 tuổi mà nói là mang tính hủy diệt, đã để lại một bóng ma nặng nề trong lòng ông ta, cả đời cũng không thể xua tan. Ông ta không hiểu, mình và chỉ xính không oán không thù, sao lại bị hắn đối đãi như vậy? Cho dù chỉ xính ỷ vào thân thế hiển hách, có thể tùy ý làm bừa, nhưng cũng phải có một lý do chứ. Còn cả Ngô Sở Úy nữa, Trương Bảo Quý luôn cảm thấy người này có vấn đề. Cho dù Ngô Sở Úy liên tục cương điệu rằng y không quen Trương Bảo Quý, nhưng Trương Bảo Quý vẫn cảm thấy giữa hai người có vướng mắc gì đó. Vì làm rõ chân tướng, ông ta tìm người âm thầm điều tra Ngô Sở Úy. Khi ông ta biết Ngô Sở Úy chính là Ngô Kỳ Khôn năm đó bị mình ép buộc rời khỏi đơn vị, ông ta kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Thật ra ngay từ lần đầu gặp Ngô Sở Úy, trong đầu ông ta đã thoáng qua bóng dáng Ngô Kỳ Khôn, nhưng ông ta cảm thấy khí chất của hai người khác biệt quá lớn, căn bản không có khả năng là một. Nhưng chuyện lại cứ trùng hợp như thế, tên ngu xuẩn lúc trước bị ông ta xem như rơm rác, hiện tại lại trở thành nhà doanh nghiệp trẻ tuổi có tài, xuất chúng nổi bật không nói. Còn trở thành tấm vương bài liên quan đến tiền đồ của ông. Hai hôm nay, mỗi khi Trương Bảo Quý nhớ đến những hành động của mình đối với Ngô Sở Úy lúc trước, trong lòng đều không rét mà run. Như muốn ông ta rút ra khi còn sớm, từ bỏ cơ hội thăng tiến tốt thế này, ông ta lại không cam tâm. Dù sao đã chịu đựng nhiều năm rồi, cũng chính là vì vị trí đó, bao nhiêu khuất nhục đều từng trải qua, dù hiểm cảnh có lớn cũng phải tiếp tục xông pha. Cho nên thân thể vừa hồi phục một chút, Trương Bảo Quý liền đi tìm Ngô Sở Úy. Lần này, ông ta xách đồ, mang theo thành ý tràn đầy. Ngô Sở Úy vẫn thái độ không nóng không lạnh đó, vừa không có dấu hiệu mang lòng oán hận báo thù, cũng không có ý bao dung không tính toán chuyện xưa, hoàn toàn xem Trương Bảo Quý là người xa lạ. Tiểu Ngô à, cậu làm việc dưới tay tôi 3 năm, tôi thừa nhận, 3 năm đó cậu chịu không ít ủy khuất. Tôi nghĩ chính vì cái này, cậu mới phủ nhận có quen biết tôi đúng không? Ngô Sở Úy cười nhạt, ngài nghĩ nhiều rồi, lúc đầu tôi thật sự không nhận ra. Cậu quả thật đã thành thục rồi, Trương Bảo Quý nói, Ngô Sở Úy nói, hoàn cảnh bức ép, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi đến đây là nhờ cậu một việc, công ty chúng tôi gần đây đang đấu thầu một công trình này liên quan đến tương lai phát triển của công ty, đối với chúng tôi có ý nghĩa rất to lớn. Tôi nghe nói chỉ xính ngầm nắm quyền kiểm duyệt công trình này, quan hệ của cậu và chỉ công tử tốt như thế. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi, khuyên cậu ta giao hạng mục này cho công ty tôi hoàn thành. Ngô Sở Úy cười nhởn nhơ, ngài xem trọng tôi quá rồi, chuyện lớn như thế tôi không dám nhúng tay vào. Trương Bảo Quý đẩy một hộp quà tinh xảo lại gần Ngô Sở Úy, cười tươi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chú nghe nói cậu thích ăn điểm tâm. Đặc biệt đặt một hộp bánh đậu nành cho cậu, cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Ngô Sở Úy mở hộp ra, bên trong là 10 thỏi vàng. Tính sơ không dưới 2 triệu, Ngô Sở Úy nâng mắt lên nhìn Trương Bảo Quý một cái, trầm mặc một lát, nói. Cho dù tôi khuyên chỉ xính giúp ông, anh ta cũng không nhất định nghe tôi. Trương Bảo Quý hất cằm, ám thị Trương Doanh bước qua. Trương Doanh bước sang, Trương Bảo Quý liền nhét vào tay cô ta một thứ. Trương Doanh lập tức hiểu ý, ngồi bên cạnh Ngô Sở Úy, kéo tay y mềm giọng cầu xin. Tổng Giám Đốc, anh chở em đi hóng gió đi. Ngô Sở Úy nói, hôm nay tôi không lái xe đến. Nói xạo, Trương Doanh chu đôi môi đỏ, chìa khóa xe của anh rõ ràng đang ở trong túi áo. Ngô Sở Úy đưa mắt liếc nhìn chìa khóa xe, rồi lại chuyển mắt sang Trương Bảo Quý, ý vị trong mắt không có biến hóa gì rõ rệt. Tôi sẽ tận lực. Trương Bảo Quý lập tức lộ ra nụ cười thoải mái, đứng lên nói với Ngô Sở Úy. Vậy tôi không làm phiền cậu làm việc nữa. Trương Doanh tiễn Trương Bảo Quý ra ngoài. Trước khi lên xe Trương Bảo Quý dặn cô ta một câu. Nhớ phải nghe lời Tổng Giám Đốc Ngô. Trương Doanh gật đầu, Trương Bảo Quý đi rồi, Ngô Sở Úy nhìn hộp vàng ngẩn người. Y quả thật thấy tiền sáng mắt, nhưng không phải thấy tiền gì cũng sáng mắt. Chẳng hạn tiền này, con số khổng lồ, không biết đã ngưng tụ bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của nhân viên cấp thấp. Nhớ lúc trước, Trương Bảo Quý vì một chút tiền lẻ, mà đuổi kẻ mưu sinh vì nó là y ra khỏi đơn vị. Hiện tại ông ta ném ra cả triệu, chỉ vì muốn Ngô Sở Úy vui lòng, nhưng không biết niềm vui của y từ lâu đã không còn là con số này nữa. Ngô Sở Úy cười lạnh, giơ chân đạp hộp vàng xuống đất. Mấy ngày sau đó, Trương Doanh gần như có thời gian liền sắp lại gần Ngô Sở Úy, chủ động tặng đậu hủ cho y ăn. Ngô Sở Úy tuân theo nguyên tắc, tuyệt đối không chịu một chút thiệt thòi nào, gần như có tiện nghi là chiếm. Tối có ông xã thân thiết bầu bạn, ban ngày có tiểu thư ký ra vào theo sát như bóng với hình, cuộc sống làm ngưỡng mộ chết người xung quanh. Chiều hôm nay, Quách Thành Vũ đến công ty Ngô Sở Úy, đúng lúc thấy cảnh Ngô Sở Úy và Trương Doanh đùa giỡn. Trương Doanh bịt mắt Ngô Sở Úy, cố ý để giọng mình thô đi. Tổng giám đốc, đoán xem em là ai? Ngô Sở Úy căn bản không cần đoán cũng biết là ai, nhưng vẫn sờ tay ngọc của Trương Doanh. Doanh Doanh, kết quả vừa lấy tay xuống, lại nhìn thấy mặt Quách Thành Vũ. Sắc mặt Ngô Sở Úy biến đổi, nhẹ ho một tiếng, nói với Trương Doanh. Cô ra ngoài trước đi, trước khi Trương Doanh ra ngoài, còn ném mị nhãn với Quách Thành Vũ. Đợi khi phòng làm việc chỉ còn hai người, Quách Thành Vũ gác chân lên bàn làm việc của Ngô Sở Úy, mắt xách liếc nhìn y, không nặng không nhẹ nói. Tôi thấy hết rồi, Ngô Sở Úy đảo ánh mắt sâu xa nhìn hắn, cố ý tránh né vấn đề này. Sao anh đến đây? Quách Thành Vũ nói, công ty có một đợt đèn cần đổi, đến chỗ cậu xem có thứ thích hợp không? Ngô Sở Úy ném cho Quách Thành Vũ một cuốn danh mục sản phẩm. Quách Thành Vũ lật vài trang rồi hỏi, miễn phí sao? Miễn phí, Ngô Sở Úy đen mặt, dựa vào cái gì phải miễn phí cho anh? Tôi không lấy nhiều của anh là tốt lắm rồi. Cậu làm vậy là không đúng rồi. Quách Thành Vũ nói, tôi nghe nói, hễ là tình địch đến chỗ cậu mua đèn đều được miễn phí. Tôi và Chỉ Sinh cũng từng vướng mắc không rõ trong đầu các cậu, nên miễn cưỡng tính một lần chứ. Ngô Sở Úy mài răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận tôi đi tìm sư phụ cáo tội anh đây là vì tham lợi nhỏ mà bán đứng tình sư. Quách Thành Vũ cười xoa mặt Ngô Sở Úy một cái, thật không cho ưu đãi. Ngô Sở Úy ra vẻ quyết không thương lượng, vậy tối nay tôi phải đến nhà các cậu tìm Chỉ Sinh nói chuyện. Ngô Sở Úy tức giận vỗ bàn. Được rồi, giảm 1% cho anh. Quách Thành Vũ xoay người ra cửa. 2% được chưa? Không thể thấp hơn nữa. Quách Thành Vũ trực tiếp đẩy cửa ra ngoài. Ngô Sở Úy đuổi theo đến cửa công ty, thẳng đến xe của Quách Thành Vũ. Y còn tì vào cửa sổ xe khẩn cầu. 50% được chưa? Giảm nửa giá cho anh đừng đến nhà tôi. Quách Thành Vũ khởi động xe, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng gấp lên. Tôi xẻo thịt luôn. 70%, Quách Thành Vũ đạp chân ga lái đi, Ngô Sở Úy gọi với theo sau, tôi không cần tiền, anh trở về đi. Quách Thành Vũ nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ giơ tay kêu gào của Ngô Sở Úy, lòng vui muốn chết. Tối tan ca, Chỉ Sính đến đón Ngô Sở Úy, lên xe rồi, Quách Thành Vũ gọi điện đến, alo, Quách Tử hả? Ngô Sở Úy vừa nghe hai chữ, Quách Tử, cơ thịt trên người đều căng cứng, Chỉ Sính ửm hai tiếng, cúp máy. Quay đầu nói với Ngô Sở Úy, Quách Tử nói tối nay cậu ta muốn đến nhà chúng ta, có thể Khương Tiểu Soái cũng đi cùng, lát nữa chúng ta đi mua chút đồ ăn, về cho cậu ta xuống bếp. Ngô Sở Úy cố gắng dặn ra một nụ cười, vậy thì tốt quá, Chỉ Sính lái xe đi thẳng đến siêu thị. Vào siêu thị rồi, Ngô Sở Úy trần trờ ở đó cả buổi, chọn khoai tây cũng chọn mất 10 phút. Không phải nói hình dạng không tròn trịa, thì nói lớp vỏ không trơn. Khó khăn lắm mới chọn được củ vừa mắt, lại vì nó giống cậu tư đã mất của Ngô Sở Úy, nên bị y ném lại giá hàng. Chỉ Sính chỉ xem như y đang nghịch, tự mình chọn, không bao lâu đã chất đầy xe hàng. Đi tính tiền, tôi còn có thứ chưa mua, Ngô Sở Úy nói, Chỉ Sính hất cằm, ý bảo Ngô Sở Úy mau đi lấy. Kết quả, Ngô Sở Úy vòng hết vòng này sang vòng khác, xoay hết vòng này sang vòng khác, tốn hơn nửa tiếng. Nếu không phải Chỉ Sính cưỡng ép ấn y vào xe hàng dài đến quầy tính tiền, y còn lần trần ở đó. Cách chương.